Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thần Phong đoán được thân phận của nàng, nàng hẳn là người của hoàng tộc Kỳ Lân Thần Quốc, địa vị trong Kỳ Lân Thần Quốc không hề thấp, nếu không thể nắm giữ bí thuật ba đầu sáu tay vốn không truyền ra ngoài của Kỳ Lân Thần Quốc. Biến thành ba đầu sáu tay, điều khiển hai cổ đạo bào, bốn đạo binh, cô gái áo đen lập tức chế trụ hai ngọn lam, tím thiên hỏa, tuy nhiên, ba ngọn thiên hỏa được sinh ra từ kim biện hỏa liên có phẩm chất cực cao. Hơn nữa chúng có thể không ngừng rút hỏa lực từ biển lửa để tăng phúc công kích. Nên trong nhất thời, cô gái áo đen cũng không thể làm chúng bị thương nặng. Ầm ầm oanh, hắc sắc thiên hỏa, sau khi hoàn toàn chặn đứng thế công của Diệp Thần Phong, đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa kinh thiên, phát động ba đợt bạo kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Ba đợt tấn công mang sức mạnh hủy diệt, đợt sau mạnh hơn đợt trước, trong khoảnh khắc phá vỡ công kích của Diệp Thần Phong, phá tan kim quang phòng ngự, đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi từ miệng hắn phun ra, vấy bẩn khắp nơi, ta không trụ nổi nữa, tự ngươi bảo trọng, bị thương, Diệp Thần Phong truyền âm về phía cô gái áo đen, sắc mặt cô ta hơi biến, ngươi cố gắng thêm một chút, ta sẽ giải quyết chúng nhanh thôi. Cô gái áo đen khẽ cau mày, không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại yếu như vậy, nhưng để đạt được kim biện hỏa liên vô cùng quan trọng với mình. Cô ta lấy ra một viên tinh thạch phong ấn ý chí cường đại từ trong nhẫn càn khôn. Ban đầu, cô ta không muốn dùng ý chí yêu thánh, nhưng việc Diệp Thần Phong thua sớm đã làm rối loạn kế hoạch của cô ta. Để thừa cơ hắc sắc thiên hỏa đánh chết Diệp Thần Phong, rồi cướp kim biện hỏa liên, cô ta không còn cách nào khác. Răng rác, viên tinh thạch ý chí vỡ tan, ý chí yêu thánh đáng sợ từ trong tinh thạch tràn ra. Điên cuồng dung nhập vào cơ thể cô ta, tăng thực lực lên, trong nháy mắt, thực lực của cô gái áo đen đạt tới cực hạn của Niết Bàn nhân cảnh. Chạm đến cảnh giới Niết Bàn, thực lực tăng vọt, cô gái áo đen phát huy hết lực công kích, điều khiển hai cổ đạo bào, bốn đạo binh điên cuồng tấn công, không ngừng xé rách công kích của hai ngọn thiên hỏa, gây thương tổn cho chúng. Đột nhiên, Diệp Thần Phong giả vờ bị thương nặng, lảo đảo bay ra ngoài, bỏ lại một mình cô gái áo đen trong giường sưởi. Đáng ghét, thấy Diệp Thần Phong bỏ chạy, hắc sắc thiên hỏa uy lực đáng sợ tấn công về phía mình. Sắc mặt cô gái áo đen đại biến, ong ong ong, ba ngọn thiên hỏa bao quanh thân thể cô gái áo đen, lập tức tạo thành một trận pháp tự nhiên, hỗ trợ công kích lẫn nhau, điên cuồng phản công cô gái áo đen, ba màu thiên hỏa không ngừng phá nát lớp phòng ngự của cô ta, gây thương tổn cho cơ thể, cô gái áo đen sợ hãi, trận đại hỏa do ba ngọn thiên hỏa tạo thành trước đây đã gây thương tích cho nàng khi nàng phát hiện kim biện hỏa liên, và cuối cùng khiến nàng phải bỏ chạy, phế vật, ngươi chờ đó cho ta, dù ngươi trốn đến chân trời góc bể, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ban đầu, cô gái áo đen định giải quyết ba ngọn thiên hỏa, rồi giết Diệp Thần Phong để giữ bí mật của kim biện hỏa liên. Nhưng không ngờ rằng, bản thân vừa sử dụng chiêu cuối, dung hợp ý chí yêu thánh, Diệp Thần Phong đã tua bỏ chạy, điều này khiến cô ta hận đến nghiến răng, có chút hối hận vì đã hợp tác với Diệp Thần Phong. Nhưng hối hận lúc này đã vô dụng, nàng không thể đánh tan ba ngọn thiên hỏa, lấy kim biện hỏa liên, nàng đã sôi hỏng bỏng không, thiêu đốt khí huyết, cô gái áo đen nghiến răng, nhanh chóng thiêu đốt khí huyết lực mạnh mẽ, toàn lực công kích ngọn tử sắc và lam sắc thiên hỏa đã bị nàng làm thương nặng. Chỉ cần đánh tan một ngọn thiên hỏa, nàng có thể phá được trận pháp thiên hỏa có uy hiếp cực lớn đối với nàng. Ầm ầm oanh, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong sâu thẳm của giường sưởi. Sức mạnh đáng sợ làm toàn bộ không gian rung chuyển, những đợt sóng hủy diệt trào dâng về tứ phía, toàn bộ giường sưởi hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, dưới sự tấn công toàn lực không tiếc mạng của cô gái áo đen. Hai ngọn tử sắc và lam sắc thiên hỏa đã bị thương nặng càng lúc càng yếu. Những vết rách xuất hiện khắp người, uy lực của trận thiên hỏa cũng không ngừng giảm xuống. Cô gái áo đen cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Cơ thể liên tục bị ba ngọn thiên hỏa gây thương tích. Chiến y bảo hộ trên người càng bị hư hại nghiêm trọng. Nửa người bị cháy đen một mảng, sau hơn nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt, cả hai đều bị thương. Cô gái áo đen đột nhiên nắm bắt cơ hội, ném bốn đạo binh, hóa thành bốn vệt sáng, đánh về phía hắc sắc thiên hỏa đang tấn công dữ dội nhất. Ngay sau đó, nàng dung hợp hai đạo đồ đã ngưng tụ vào trong hai cổ đạo bào. Kích phát sức mạnh của cổ đạo bào, đánh vào ngọn tử sắc thiên hỏa bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Đang sắp tan rã, chân kỳ lân ấn, hắc sắc thiên hỏa bị bốn đạo binh bước lui, tử sắc thiên hỏa bị hai cổ đạo bảo nổ nát, cô gái áo đen bất chấp tiêu hao, sáu tay cùng lúc điều khiển đạo văn mạnh mẽ, ngưng tụ ra một con kỳ lân uy mãnh, đạp không gian, hung hăng đánh về phía ngọn lam sắc thiên hỏa cuối cùng. Khi cô gái áo đen dốc hết sức, làm hai ngọn thiên hỏa bị thương nặng, một vệt sáng cực nhanh đột nhiên xuất hiện, sau đó, Diệp Thần Phong đột ngột quay trở lại, xuất hiện bên cạnh kim biện hỏa liên, cướp trước khi cô gái áo đen tấn công. Điều khiển cửu giao đồ trấn áp lại kim biện hỏa liên đang dao động, rồi di chuyển nó vào trong càn khôn cảnh. Chương 1125, cường thế đánh chết. Tự tìm cái chết, Hắc Y nữ tử nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình lại bị Diệp Thần Phong tính kế, mình liều mạng bị thương, làm trọng thương hai ngọn thiên hỏa, nhưng lại thành công giúp hắn, tức đến mức sắp phát điên, lợi dụng sự chủ quan của Hắc Y nữ tử, thành công di chuyển kim biện hỏa liên vào trong Càn Khôn cảnh. Diệp Thần Phong không hề chần chừ, bước chân đạp kiếm, nhanh chóng chạy về phía cửa ra của giường sưởi. Trốn đi đâu? Hắc Y nữ tử giận dữ hét lên, tăng tốc độ của bản thân lên đến đỉnh điểm, đuổi theo Diệp Thần Phong với tốc độ nhanh nhất, quyết phải cản hắn lại, đoạt lại kim biện hỏa liên. Thần phạt chi nộ. Khi Diệp Thần Phong chạy đến cửa giường sưởi, Tử Sơ Thánh Lôi, Lưỡng Cực Cổ Thiên Thủy, Tử Diễm Thiên Hỏa hiện ra trên người hắn, nhanh chóng dung hòa, tạo thành sức mạnh thần uy đáng sợ, như tiếng gầm thét của thần linh, đánh về phía Hắc Y nữ tử đang đuổi theo không tha. Đột ngột bị thần phạt chi nộ tấn công, Hắc Y nữ tử lập tức ngưng tụ Mộc Chi Đạo Đồ và Hỏa Chi Đạo Đồ, chắn trước người, chống lại công kích của thần phạt chi nộ. Cổ kiếm ta, kiếm tâm thông minh nguyệt. Khi Hắc Y nữ tử mượn uy của hai đại đạo đồ, cưỡng ép xé tan thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong sử dụng cực phẩm đạo khí Băng Long kiếm, chém ra một kiếm chứa đựng đại đạo chi âm, một kiếm chém ra, tựa như núi kiếm quang mang theo dấu ấn sinh sôi của đại đạo, như trăng sáng chiếu rọi, khai thông vô tận đạo ý, nghiền nát tất cả, cùng với đại đạo chi âm đáng sợ trộn lẫn, đánh về phía Hắc Y nữ tử sắc mặt đại biến, tạch tạch tạch, hai đại đạo đồ bị cổ kiếm ca tấn công, lập tức xuất hiện những vết nứt chằng chịt, uy lực kiếm đáng sợ xuyên qua đạo đồ, không ngừng tấn công thân thể Hắc Y nữ tử, làm tăng thêm thương thế của nàng. Đáng giận tiểu tử, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Nhận thấy lực công kích kinh người của Diệp Thần Phong, Hắc Y nữ tử biết mình bị hắn đùa bỡn, tức giận đến phổi sắp nổ, không tiếc giá tiếp tục thiêu đốt khí huyết mạnh mẽ, ngăn chặn thương thế, điều khiển hai đại cổ đạo bảo tấn công Diệp Thần Phong. Sau khi dung hợp khí huyết và đạo ý mạnh mẽ của Hắc Y nữ tử, cổ đạo bảo hình con rùa đồng lớn bằng nắm tay không ngừng to ra, biến thành một con kim quy rất sống động, tỏa ra kim quang chói mắt, như một ngọn núi nhỏ, mang theo sức mạnh đạo ý khiến người ta kinh sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngay sau khi cổ đạo bảo kim quy tấn công, Hắc Y nữ tử lại điều khiển một cổ đạo bảo khác hình bảo tháp từ trên trời giáng xuống, phóng ra trấn áp chi lực nghẹt thở, đập về phía Diệp Thần Phong. Cửu Giao Đồ, trấn áp. Khi Hắc Y nữ tử điều khiển hai đại cổ đạo bảo tấn công tới, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hắn chỉ khẽ động ý nghĩ, Thánh Bảo Cửu Giao Đồ hiện thân, mượn sức mạnh của chín giao long chi linh, trấn áp về phía hai đại cổ đạo bảo. Cái gì? Đây là Thánh Bảo? Mắt thấy hai đại cổ đạo bảo của mình trong nháy mắt bị Cửu Giao Đồ trấn áp, Hắc Y nữ tử trợn mắt nhìn, lộ vẻ khiếp sợ tột độ. Nàng không thể ngờ rằng Diệp Thần Phong ở cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, không chỉ có lực công kích kinh người mà nội tình còn đáng sợ như thế, lại có một thánh bảo gần như tuyệt tích ở trung ương đại lục, Âm Dương Kỳ Bàn. Khi Hắc Y nữ tử kinh hãi, Diệp Thần Phong sử dụng Âm Dương Kỳ Bàn lấy được khi giết Trạch Lão, phun một ngụm tinh huyết vào bàn cờ, điều khiển các quân cờ âm dương rơi xuống như những ngôi sao băng lạnh lẽo, bắn về phía Hắc Y nữ tử. Khi Hắc Y nữ tử cầm bàn long thương, đan dệt ra những đường thương sắc bén, cản được những quân cờ âm dương, nàng đột nhiên nhận ra lai lịch của Âm Dương Kỳ Bàn, hoảng sợ nói, sao Âm Dương Kỳ Bàn của Trạch Lão lại ở trong tay ngươi? Đối mặt với câu hỏi của Hắc Y nữ tử, Diệp Thần Phong không hề để ý, hắn lập tức thiêu đốt ba đại huyết mạch, rồi sử dụng huyết ma đồ, dung hợp với ma bảo tà ác này, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn. Rốt cuộc ngươi là ai? Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt đến gần tiêu chuẩn niết bàn nhân cảnh, tỏa ra cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở, hồn lực và đạo ý trong cơ thể bành trướng rung động như sông lớn. Hắc Y nữ tử bị chấn nhiếp, ngươi nói nhảm thật quá nhiều. Vừa dứt lời, thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt đến cực hạn, hắn cầm Băng Long kiếm xé toạc biển lửa, ép sát Hắc Y nữ tử, một kiếm chém ra, cả vùng biển lửa đều trở nên u ám, không còn ánh sáng, đạo uy đáng sợ mang theo khí thế núi sông, với tốc độ vượt xa gấp mấy lần, đâm thẳng vào ngực Hắc Y nữ tử. Cảm nhận được uy lực của một kiếm này, Hắc Y nữ tử phản ứng rất nhanh, nàng dồn đạo ý cuồn cuộn vào bàn long thương, đâm ra một thương như giao long xuất hải, thanh thế kinh người, toàn lực ngăn chặn một kiếm của Diệp Thần Phong. Khi hai đại đạo bảo va chạm, lực lượng vượt quá 2 tỷ cân bùng nổ trong cánh tay Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ xuyên qua bàn long thương truyền vào cánh tay Hắc Y nữ tử, khiến cánh tay nàng run lên, tiếp tục gia tăng thương thế cho cơ thể. Sao có thể? Với cảnh giới của hắn, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Cảm nhận được lực lượng cường đại truyền đến từ bàn long thương, trong lòng Hắc Y nữ tử dâng lên sóng lớn ngập trời. Có thể nói, thực lực của Diệp Thần Phong đã phá vỡ nhận thức của nàng về chiến thú hoàng cảnh giới, khiến nàng sinh ra nỗi sợ hãi. Đại đạo chi âm, Cổ Minh Khúc. Đúng lúc Hắc Y nữ tử giật mình, vệ thần não của Diệp Thần Phong cực nhanh suy diễn, phần lớn âm văn hiện ra trong hồn hài, diễn tấu lên Cổ Minh Khúc, âm thanh dao động hư không, oanh kích thân thể và linh hồn Hắc Y nữ tử. Phốc phốc, đột ngột bị Cổ Minh Khúc công kích, Hắc Y nữ tử vốn đã bị thương không nhẹ, lập tức cảm thấy linh hồn đau nhức dữ dội, một đám máu tươi theo thất khiếu của nàng chảy ra ngoài. Ba đầu sáu tay, thương thế không ngừng gia tăng, nhưng hắc y nữ tử không hề bỏ chạy, nàng lần nữa biến hóa thành hình thái trung cực ba đầu sáu tay. Quyết tâm đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt lại kim biện hỏa liên cùng tất cả mọi thứ trên người hắn. Hừ, ngươi biết ba đầu sáu tay sao? Diệp Thần Phong thấy hắc y nữ tử cầm sáu đại đạo binh tấn công tới, cũng biến thành ba đầu sáu tay, hắn cầm lục đại trọng binh nghênh đón, cùng nàng kịch chiến trong biển lửa màu xám thẫm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy Diệp Thần Phong lại sử dụng được bí pháp thần thông của Kỳ Lân Thần Quốc mà không ai biết đến, hắc y nữ tử lộ vẻ khó tin, rất muốn biết thân phận thật sự của hắn. Càn Khôn kiếm trận, đúng lúc hắc y nữ tử chất vấn, Diệp Thần Phong lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này vừa xuất, 36 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng ngưng kết thành trận đồ, chúng mang tư thế quét ngang tất cả, đánh về phía hắc y nữ tử. Sáu đạo binh ngăn cản, sắc mặt hắc y nữ tử hơi biến, lập tức khống chế sáu đại đạo binh toàn lực ngăn cản thế công như thủy triều của càn khôn kiếm trận. Nhưng càn khôn kiếm trận có uy lực quá lớn, mà nàng lại bị thương quá nặng, căn bản không thể triển khai thực lực mạnh nhất. Khi bị càn khôn kiếm trận công kích, sáu đại đạo binh bị đẩy lùi, thân thể của nàng bị càn khôn chi kiếm xuyên thủng mấy lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra. Càn khôn kiếm trận hợp nhất, thấy hắc y nữ tử bị thương phải lui nhanh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 36 thanh càn khôn chi kiếm hợp nhất lại, hóa thành một thanh cự kiếm dài chừng 10 trượng. Dưới sự gia tăng của thanh đồng kiếm hồn, nó giống như ngân hà treo cao trên trời, phát ra kiếm uy khiến người ta kinh hãi. Chém! Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, càn khôn chi kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh giết sạch mọi sinh linh, chém về phía hắc y nữ tử đang cố gắng né tránh. Đột nhiên, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành mê muội chi lực đáng sợ, hung hăng đánh vào hồn hải của nàng, khiến phản ứng của nàng bị dừng lại trong thời gian ngắn. Dù nàng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, nhưng sự dừng lại ngắn ngủi này lại mang tính chí mạng. Suy, càn khôn chi kiếm chứa đựng mấy đại đạo ý và thanh đồng kiếm hồn chém xuống. Một kiếm này có thể khiến núi sông đứt gãy, trời đất đổi sắc, dù hắc y nữ tử đã cố gắng hết sức phòng ngự, nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản được càn khôn chi kiếm công kích. Nửa người nàng bị chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, bị trọng thương, hắc y nữ tử định bóp nát thiên hỏa lệnh để chạy trốn. Nhưng Diệp Thần Phong tấn công nhanh hơn, hơn nữa, dưới sự khống chế của ý niệm, Cửu Long Ngọc Bích hiện ra quanh cơ thể hắn, dung hợp gần như toàn bộ hồn lực của Diệp Thần Phong, hóa thành một con cuồng long tuyệt sát, đánh vào tàn thể của hắc y nữ tử. Lục trọng hỏa quật dung chuyển dữ dội, không gian cứng rắn xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Dưới công kích của Cửu Long Ngọc Bích, tàn thể hắc y nữ tử bị đánh tan, linh hồn cũng bị cắn nát, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Chương 1126, Hỏa Linh Thánh Tử. Thu, nắm bắt cơ hội hắc y nữ tử bị ba đại thiên hỏa gây thương tích, Diệp Thần Phong vận dụng át chủ bài đánh chết nàng, không để ý đến cơ thể suy yếu, hắn lập tức lấy đi di vật của nàng, nhanh chóng rời khỏi khu vực giường sưởi có nhiệt độ cực cao, tìm một chỗ vắng vẻ tương đối, uống hồi thiên thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao gần hết. Trong trận chiến kịch liệt với hắc y nữ tử, Diệp Thần Phong vốn định triệu hồi kiếm linh khôi lỗi hỗ trợ, nhưng cửu trọng hỏa quật quá thần kỳ, hắn sợ rằng kiếm linh khôi lỗi không có thiên hỏa lệnh xuất hiện sẽ bị người phát hiện, gây ra phiền phức không cần thiết, nên cuối cùng đã nhịn lại. Khoảng hơn 3 canh giờ trôi qua, sau khi uống hết một bình hồi thiên thủy, Diệp Thần Phong khôi phục được một phần hồn lực đã tiêu hao, tiếp tục tìm kiếm lối vào thất trọng hỏa quật. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, hắn đã tìm thấy lối vào thất trọng hỏa quật và lặn xuống. Trong thất trọng hỏa quật, ngọn lửa có màu trắng cốt, uy lực của nó yếu hơn một chút so với lãnh tịch thiên hỏa mà Ngữ Yên thu phục. Bước vào thất trọng hỏa quật, Diệp Thần Phong thấy trước mắt là một màu trắng xóa, những ngọn lửa màu trắng cốt thiêu đốt, dù hắn cũng cảm thấy đau nhức. Để giảm bớt ảnh hưởng của ngọn lửa màu trắng cốt, Diệp Thần Phong vội vàng khống chế Tử Diễm Thiên Hỏa và Lưỡng Cực Cổ Thiên Thủy bao phủ cơ thể, chống lại sự ăn mòn của ngọn lửa. Kim Thân Quyết, vì cẩn thận, Diệp Thần Phong lại thi triển Kim Thân Quyết, bao phủ một lớp ánh sáng phòng ngự bên ngoài cơ thể. Lúc này, hắn mới tiến vào thất trọng hỏa quật có nhiệt độ cực cao, đủ để làm tổn thương thượng phẩm đạo khí, tìm kiếm lối vào bát trọng hỏa quật. Theo Vọng Thiên Hầu báo, trong truyền thuyết, thánh hỏa chỉ có thể hình thành ở tầng thứ 8 và thứ 9 của cửu trọng hỏa quật. Vì vậy, nếu muốn có được thánh hỏa cực kỳ quan trọng đối với hắn, hắn chỉ có thể mạo hiểm lặn xuống hai tầng cuối cùng của cửu trọng hỏa quật. Khi Diệp Thần Phong bước vào thất trọng hỏa quật, một lão giả tóc trắng xóa, trên người không có một chút sinh khí, cả cơ thể hòa làm một với cửu trọng hỏa quật, tuy hai mà một, lập tức cảm nhận được và lộ ra một chút kinh ngạc. Lão giả tóc trắng này chính là khí linh của cửu trọng hỏa quật, trấn thủ nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ khi có người bước vào thất trọng hỏa quật, nó mới bị đánh động. Có ý tứ, không ngờ hôm nay thất trọng hỏa quật lại có hai tuyệt thế yêu nghiệt tiến vào. Với cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp và ngũ cấp, lại có thể chống lại ngọn lửa thiêu đốt trong thất trọng hỏa quật. Lão giả tóc trắng lộ ra vẻ suy tư, tự lẩm bẩm, xem ra cần phải cho các ngươi một chút phần thưởng. Bất quá, phần thưởng này chỉ có một người có thể nhận được, không biết hươu chết về tay ai, hãy xem bản lĩnh của các ngươi. Nói xong, lão giả tóc trắng thi triển thủ đoạn thông thiên, đưa một viên thánh đan thai nghén trong cửu trọng hỏa quật không biết bao nhiêu năm tháng, vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục vào trong thất trọng hỏa quật. Linh hồn lực lượng, vừa rồi trong thất trọng hỏa quật hình như xuất hiện một luồng linh hồn lực lượng cương đại. Khi lão giả tóc trắng đưa viên thánh đan đủ sức khiến cả cao thủ niết bàn thiên cảnh cũng phải điên cuồng vào thất trọng hỏa quật, trùng hợp bị phệ thần não nhạy bén cảm nhận được, Diệp Thần Phong ngơ ngác nhìn quanh, lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngay khi hắn khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, cảm nhận động tĩnh xung quanh, phệ thần não đã nhận ra sự tồn tại của viên thánh đan này trong thất trọng hỏa quật. Cùng lúc đó, một nam tử có mái tóc dài màu đỏ rực, thân thể như thép, đôi mắt như điện, trên trán lóe lên một hình xăm hỏa văn ba mặt, trên đầu lơ lửng một bản đồ cổ cũng phát hiện ra viên thánh đan này và nhanh chóng tiến tới. Đó là một viên đan dược thai nghén trong hỏa quật. Nam tử tóc đỏ xuất hiện trước tiên, nhìn thấy một tòa liên hoa tọa đỏ rực ở sâu trong thất trọng hỏa quật. Trên liên hoa tọa, một viên đan dược màu trắng cỡ quả nhãn đang nằm yên, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc và có một đường đan văn quanh co. Dù viên đan dược màu trắng chỉ có một đường đan văn, nhưng khi nhìn thấy nó lần đầu, nam tử tóc đỏ vẫn cảm thấy nó vô cùng bất phàm. Hắn có cảm giác rằng viên đan dược trước mắt là viên đan dược có phẩm chất cao nhất mà hắn từng thấy trong đời, và là một đại cơ duyên của cuộc đời hắn. Nếu có thể có được, rất có thể nó sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời hắn. Ngay khi hắn định đến gần viên đan dược màu trắng, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Hắn cảm thấy một luồng khí tức mơ hồ đang nhanh chóng tiến lại gần. Tốc độ của nó nhanh đến khó tin, nơi này đã bị hỏa linh thánh tử ta chiếm đoạt. Ai dám đến gần, giết không tha. Nam tử tóc đỏ bá đạo cảnh cáo, trong cơ thể hắn bùng phát sát ý, như một con ác lang ẩn mình từ lâu, lộ ra răng nanh sắc bén. Sát ý của hắn rất nghiêm nghị, ai dám tự tiện đến gần lãnh địa của hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho kẻ đó một đòn chí mạng. Hỏa linh thánh tử, thì ra là hắn. Trước khi đến đây, Mộc Thanh Hỏa đã kể cho Diệp Thần Phong nghe về nhiều thiên sư, thánh sư nổi danh ở Trung ương Đại Lục. Trong đó, Hỏa linh thánh tử đến từ Thánh Hỏa Cốc, tuổi còn trẻ nhưng có thực lực siêu quần, sở hữu huy chương cửu tinh thiên sư. Chỉ còn cách thánh sư một bước ngắn, Mộc Thanh Hỏa đã không tiếc lời khen ngợi người này, nhưng Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng bởi lời cảnh cáo của Hỏa linh thánh tử. Bởi vì thông qua cảm ứng của phệ thần não, hắn hoàn toàn xác định viên đan dược màu trắng trên liên hoa tọa chắc chắn là thánh đan vượt quá giới hạn của đấu hồn đại lục, nếu có thể có được nó, không chỉ có thể mượn cơ hội này để đột phá lên chiến thú hoàng ngũ cấp mà còn có thể nghiên cứu đan văn để chuẩn bị cho trận chiến tại thiên điện. Mẹ kiếp, một chiến thú hoàng tứ cấp nhỏ bé, lại dám không nghe lời cảnh cáo của ta. Ngươi thực sự muốn chết? Hỏa linh thánh tử thấy Diệp Thần Phong phớt lờ lời cảnh cáo của mình, tiếp tục tiến lại gần, liền nổi giận. Bản đồ cổ có nhật nguyệt núi sông lơ lửng trên đầu hắn chiếu ra ánh sáng vô tận, như quang vũ xuyên thời không, bắn thẳng về phía Diệp Thần Phong. Hạ phẩm thánh bảo, cảm nhận được uy lực của nhật nguyệt sơn hà đồ, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi cửu giao đồ ra nghênh đón. Hai thánh bảo va chạm lập tức tạo ra một lực phá hoại như biển lớn vô tận, không gian rung chuyển dữ dội, uy thế đáng sợ khiến người ta không khỏi muốn quỳ xuống. Không ngờ ngươi cũng có thánh bảo. Thấy Diệp Thần Phong khống chế cửu giao đồ chặn lại đòn công kích của nhật nguyệt sơn hà đồ, Hỏa linh thánh tử lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt thay đổi. Nhưng trước mắt hắn nhất định phải có được viên thánh đan này, bất kỳ ai dám nhúng chàm đều sẽ trở thành kẻ thù sinh tử của hắn. Sao ở đây lại xuất hiện một viên thánh đan? Diệp Thần Phong không để ý đến Hỏa linh thánh tử, ánh mắt hắn hoàn toàn bị viên thánh đan trên liên hoa tọa hấp dẫn. Trong đầu hắn hiện lên vài ý niệm, hắn có cảm giác viên thánh đan này xuất hiện quá kỳ dị, giống như có người cố ý đặt ở đó vậy. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không cút ngay cho ta, đừng trách ta tàn nhẫn, lấy mạng của ngươi. Hỏa linh thánh tử nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sắc bén, cảnh cáo đầy hăm dọa, không có chút bản lĩnh thật sự mà đã muốn chiếm lấy viên đan dược kia. Ngươi có phải là ngây thơ quá mức không? Diệp Thần Phong chuyển ánh mắt về phía Hỏa linh thánh tử, khóe miệng hơi nhếch lên, không sợ hãi đáp lại, hào, hào, hào, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản thánh tử sẽ thành toàn cho ngươi, mong rằng trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi sẽ không phải hối hận. Vừa nói, Hỏa linh thánh tử bộc phát đạo ý ngập trời, một ảo ảnh cổ thú hiện ra sau lưng, tăng cường sức mạnh cho hắn. Sau một khắc, một thanh cực phẩm đạo kiếm nạm đá quý màu trắng, dài 6 thước 6 tấc, thân kiếm khắc hình rồng khí văn xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn nắm chặt thương khung kiếm, khí thế toàn thân hắn đã thay đổi long trời lở đất. Kiếm chi đạo đồ hiện ra sau lưng, hắn như một thanh thần kiếm rời khỏi vỏ, kiếm chỉ Diệp Thần Phong, khao khát uống máu. Chương 1127, thánh đan tranh đoạt chiến. Không ngờ ngươi lại là một cao thủ tu kiếm đạo. Nhìn kiếm chi đạo đồ hiện lên sau lưng Hỏa linh thánh tử, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười đầy phong thái. Thật trùng hợp, ta cũng tu kiếm đạo, hôm nay hãy xem kiếm đạo của ai lợi hại hơn. Vừa nói, cực phẩm đạo khí băng long kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, phía sau hắn cũng xuất hiện kiếm chi đạo đồ, kiếm chỉ Hỏa linh thánh tử. Ta sẽ cho ngươi biết, đối đầu với ta là một quyết định ngu xuẩn đến nhường nào. Đồng tử Hỏa Linh Thánh Tử co lại, kiếm chi đạo đồ sau lưng hắn tỏa ra vô số kiếm chi đạo văn, như thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng dũng mãnh vào thương khung kiếm, một kiếm đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, một kiếm vút không, tuyệt sát vô tình, một kiếm này của Hỏa Linh Thánh Tử có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lực công kích vượt qua cả giới hạn của chiến thú hoàng lục cấp. Thiên kiếm bao la mờ mịt, Diệp Thần Phong rung cổ tay, băng long kiếm rủ xuống vô số kiếm chi đạo văn, một đạo kiếm quang như đại đạo bao la từ nam xuống bắc đánh xuống, mang theo sức mạnh tiêu diệt tất cả. Nó va chạm với kiếm quang của Hỏa Linh Thánh Tử, hai kiếm khí lớn giao thoa, kích động vô tận ánh lửa, vô số kiếm văn tràn ngập không gian, kịch liệt đối đầu nhau, liều mạng một kiếm cân sức ngang tài. Diệp Thần Phong cùng Hỏa Linh Thánh Tử cùng lúc tiếp tục hướng đối phương phát động công kích, lấy nhanh đánh nhanh, dùng sức mạnh chiến đấu. Trong chốc lát, hai người làm rung chuyển không gian, tạo thành những luồng kình phong kinh khủng, từng đạo âm thanh vỡ tan chói tai không ngừng nổ vang, cả không gian trải đầy vết kiếm. Hỏa Linh Thánh Tử này quả nhiên có vốn liếng cuồng ngạo, thực lực lại đáng sợ đến vậy. Sau một nén nhang kịch liệt chém giết với Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong phát hiện thủ đoạn công kích của hắn nhiều vô số kể, lĩnh ngộ về kiếm đạo vậy mà không hề yếu hơn mình. Thanh đồng kiếm hồn tan ra, Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, thanh đồng kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải, tan vào trong băng long kiếm, lập tức tăng lực công kích của băng long kiếm lên đến cực hạn. Đại đạo chi văn hạo đãng không ngừng xoáy quanh trên thân băng long kiếm. Diệp Thần Phong một kiếm lay động trời đất, đánh tan kiếm mang mà Hỏa Linh Thánh Tử đan dệt ra, như một đạo hàn tinh đâm thẳng vào ngực hắn. Diệp Thần Phong một kiếm kinh không tấn công tới, đồng tử Hỏa Linh Thánh Tử co lại, lập tức đổi chiêu, trong nháy mắt đâm ra ba kiếm, hiện lên hình tam giác liên tục va chạm kịch liệt với băng long kiếm của Diệp Thần Phong. Một kích này của Hỏa Linh Thánh Tử uy lực cực lớn, nhưng không thể ngăn cản được băng long kiếm đã dung hợp thanh đồng kiếm hồn. Theo Diệp Thần Phong rung cổ tay, băng long kiếm thế như trẻ tre liền cắn nát kiếm quang hình tam giác mà Hỏa Linh Thánh Tử đâm ra. Một đạo kiếm quang hỗn hợp mang theo mấy đại đạo ý bay vút đi, dường như muốn bổ thiên địa làm đôi, chém về phía Hỏa Linh Thánh Tử đang biến sắc mặt, buộc hắn phải nghiêng người né tránh, huyết mạch thiêu đốt. Dù đã nhanh chóng né được một kiếm của Diệp Thần Phong, Hỏa Linh Thánh Tử kiêu căng tự mãn vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch chi lực, ba hỏa văn trên trán chiếu rọi ra ánh lửa vô tận, tăng một khoảng lớn thực lực của hắn. Thần ma huyết mạch, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Khi hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, Diệp Thần Phong cũng lập tức thiêu đốt hai đại huyết mạch, tăng một khoảng lớn thực lực, cầm băng long kiếm trong tay tiếp tục phát động công kích. Trong chốc lát, hai thanh thần kiếm phi mỹ vắt ngang hư không, xé toạc mặt đất, va chạm kịch liệt, kiếm khí vạch qua không gian, xuất hiện từng đạo vết kiếm răng khắp nơi, rất lâu không tiêu tan. Càn khôn kiếm trận, ngay lúc hai người kịch chiến đến giai đoạn ác liệt, Diệp Thần Phong đột nhiên biến chiêu, một kiếm đâm ra, 36 thanh càn khôn kiếm bắn ra, lập tức diễn hóa thành càn khôn kiếm đồ, mang theo từng đạo tiếng xé gió chói tai, công kích dày đặc Hỏa Linh Thánh Tử. Thanh đồng kiếm hồn tan ra, Diệp Thần Phong thúc dục càn khôn kiếm trận toàn lực công kích. Hắn đem thanh đồng kiếm hồn tan vào trong càn khôn kiếm trận, tăng cường công kích của càn khôn chi kiếm, từng đạo càn khôn chi kiếm chém xuống, dường như có thể phá nát hư không, xé toạc mặt đất, mang đến cho Hỏa Linh Thánh Tử áp lực rất lớn. Thiên hỏa trận đồ, thế công bị càn khôn kiếm trận do Diệp Thần Phong thi triển trấn áp. Hỏa Linh Thánh Tử quả quyết triệu hồi một mặt trận đồ uy lực cực lớn. Khi hắn cùng trận đồ dung hợp làm một, năng lượng nóng bỏng trong thất trọng hỏa quật điên cuồng dung nhập vào trận đồ, hóa thành năng lượng tinh thuần, tan vào thân thể hắn, tăng cường thực lực của hắn. Càn khôn kiếm trận hợp nhất, lúc Hỏa Linh Thánh Tử dung thiên hỏa trận đồ toàn lực phản kích, Diệp Thần Phong khống chế 36 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp làm một, với khí thế nuốt chửng cả thiên hà, chém về phía hắn. Càn khôn chi kiếm mịt mờ chém xuống, dường như muốn hủy diệt căn cơ thế giới này, chém vỡ toàn bộ hư không, khiến Hỏa Linh Thánh Tử có cảm giác ngày tận thế sắp tới. Bất khuất chi tâm vô hình run lên, càn khôn chi kiếm chém xuống, kiếm uy đáng sợ phá tan công kích của Hỏa Linh Thánh Tử, hung hăng chém về phía đầu hắn. Nếu đầu hắn bị càn khôn chi kiếm bổ trúng, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Hỏa Linh Thánh Tử khống chế một bảo vật phẩm thánh lơ lửng trên đỉnh đầu, mượn uy lực của bảo vật này chặn lại một kích chí mạng của càn khôn chi kiếm. Thế nào, ngươi vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Sao giờ lại phải dùng đến thánh bảo? Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt khó coi, khí huyết trong cơ thể kịch liệt sôi trào, lạnh lùng châm chọc nói, vốn tưởng ngươi là nhân vật gì, giờ xem ra cũng chỉ là kẻ hèn nhát, ngươi muốn chết. Hỏa Linh Thánh Tử làm sao chịu được sự sỉ nhục này? Hắn tức giận gầm lên, tiếp tục dung thiên hỏa trận đồ, cầm thương khung kiếm hướng Diệp Thần Phong bổ tới, nhất định phải giết chết Diệp Thần Phong cho hả giận. 2 tỷ cân chi lực bộc phát, Hỏa Linh Thánh Tử như một con sư tử bị chọc giận, điên cuồng tấn công. Diệp Thần Phong lập tức kích phát lực lượng 5 đại huyệt khiếu, cầm băng long kiếm trong tay toàn lực nghênh chiến. Khi cực phẩm đạo khí băng long kiếm và thương khung kiếm va vào nhau, một luồng lực lượng kinh khủng phá nát hồn lực và đạo ý trong thương khung kiếm, truyền vào cánh tay Hỏa Linh Thánh Tử, chấn động khiến cánh tay hắn rách ra toạc thịt, máu tươi chảy ra rất nhiều. Mê muội thuật, ngay lúc Hỏa Linh Thánh Tử giật mình, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một luồng mê muội chi lực đáng sợ, đánh vào hồn hải của hắn, khiến phản ứng của hắn chậm đi một chút. Tiếp đó, Diệp Thần Phong kích phát uy lực mạnh nhất của Thanh Đồng Kiếm Hồn, tan vào băng long kiếm, một kiếm phá không, đâm về ngực Hỏa Linh Thánh Tử. Trong chốc lát, tiếng rồng ngâm vang lên bốn phía trong băng long kiếm, một con băng long mang tiên thiên đạo văn lưu động bay ra từ mũi kiếm băng long. Thanh thế kinh người chém về phía Hỏa Linh Thánh Tử đang giảm mạnh phản ứng. Suy, không kịp né tránh, Hỏa Linh Thánh Tử bị Diệp Thần Phong đánh bay bằng một kiếm. Chiến y thượng phẩm đạo khí trên người bị xẻ một vết kiếm dài hơn nửa mét. Máu tươi không ngừng phun ra, nhuộm đỏ cả người, trọng thương Hỏa Linh Thánh Tử bằng một kiếm, Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Cầm băng long kiếm trong tay tiếp tục phát động công kích chí mạng, muốn thừa thắng xông lên giết chết hắn, kết thúc trận chiến. Đến thời điểm mấu chốt, Hỏa Linh Thánh Tử trong tư thế thập phần chật vật, lăn một vòng tránh né, nhanh chóng lùi về một bên, chặn lại công kích chí mạng của Diệp Thần Phong. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn được mấy lần. Diệp Thần Phong lộ vẻ bướng bỉnh, cầm băng long kiếm toàn lực công kích, ép Hỏa Linh Thánh Tử có chút chật vật phải dùng Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ lơ lửng trước người che chắn thân thể, ngăn cản thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Hỏa Linh Thánh Tử, một tuyệt thế yêu nghiệt của Trung Ương Đại Lục, coi trời bằng vung, bị Diệp Thần Phong áp chế hoàn toàn, rơi vào thế công cực kỳ nguy hiểm. Chương 1128, lực áp Thánh Tử. Lợi hại, không ngờ tiểu tử tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lại lợi hại như vậy. Thủ đoạn nhiều vô số kể, nhanh chóng áp chế được tên yêu nghiệt kia. Nếu tên yêu nghiệt kia không còn thủ đoạn khác, thì khỏa thánh đan này nhất định không có duyên với hắn rồi. Bạch Phát lão giả ẩn mình trong thất trọng hỏa quật, một mực quan sát trận quyết đấu đỉnh phong của hai đại thiên tài, lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, không ngừng thầm đánh giá. Phốp, lúc Hỏa Linh Thánh Tử khống chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, toàn lực ngăn cản mấy chục hiệp công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, vẫn bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, thương thế càng thêm nghiêm trọng, Thiên Hỏa Nhị Trọng Biến, thân ở hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi. Hỏa Linh Thánh Tử vận dụng át chủ bài cuối cùng, hắn dung hợp hoàn toàn Thiên Hỏa trận đồ, trong cơ thể hiện ra hai đại thiên hỏa, mượn sức mạnh của hai thiên hỏa, hắn thi triển bí pháp thần thông từ Thánh Hỏa Cốc không truyền ra ngoài, lập tức tăng gấp đôi thực lực. Chết, thực lực tăng vọt, Hỏa Linh Thánh Tử toàn thân đầy máu lại ngưng tụ ra Thủy Hỏa Đạo Đồ, khống chế hai đại đạo đồ phát động phản kích, muốn xoay chuyển cục diện bị động. Thần thông bá bàn chân, Hỏa Linh Thánh Tử điên cuồng tấn công. Diệp Thần Phong vụt lên không trung, một cước bước ra, thiên địa chấn áp, vạn vật kêu rên, bá bàn chân nặng ngàn cân, tuyệt đối không thể chống lại. Một cước đánh tan từng đạo kiếm quang kinh thế do Hỏa Linh Thánh Tử liên tục bổ ra, đẩy lùi hắn về sau. Thần thông Chân Long Biến, sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt long chi huyết mạch, tăng phúc hồn lực gấp 7 lần, biến thành một huyết long uy mãnh bất phàm, tỏa ra lực lượng giống như vực sâu không đáy, như cổ nhạc hạo hãn vô biên, xé tan biển lửa màu trắng, đánh về phía Hỏa Linh Thánh Tử đang biến sắc mặt. Ngâm ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong thi triển Chân Long Biến va vào Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ mà Hỏa Linh Thánh Tử vội vàng đưa ra chắn trước người, từng tiếng rồng ngâm khiến người ta kinh sợ vang lên bốn phía. Huyết long đáng sợ không ngừng bộc phát lực lượng kinh người, phá hủy lực lượng tỏa ra từ Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, tạo áp lực cực lớn cho Hỏa Linh Thánh Tử, không ngừng làm tăng thương thế cho hắn, oanh kích khiến hắn liên tiếp bại lui. Ừ, đây là thần thông của Long tộc, tiểu gia hỏa này không đơn giản, phúc trạch rất sâu, vậy mà đã học được thần thông bậc này, thật khiến người ta hâm mộ. Mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển Chân Long Biến, Bạch Phát lão giả sinh ra hứng thú nồng hậu với hắn, tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối theo dõi trận chiến. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, phá cho ta. Hỏa Linh Thánh Tử liên tục phun tinh huyết vào Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, kích phát lực công kích của nó, cuối cùng cũng phá được Chân Long Biến do Diệp Thần Phong thi triển. Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Hoang Lô. Khi Diệp Thần Phong khôi phục hình dạng ban đầu, hắn tăng tốc độ vận chuyển của Thanh Thiên Quyết lên đến đỉnh phong, thi triển thức thứ ba của Thanh Thiên Quyết, cũng là thức công kích lợi hại nhất, tấn công Hỏa Linh Thánh Tử. Thiên địa bạo động, biển lửa dung chuyển, dưới sự thi triển toàn lực của Diệp Thần Phong, cuồn cuộn đạo ý cùng sức mạnh của trời đất dung hợp, huyễn hóa thành một hoang lô mang tiên thiên văn lộ đan sen, mang theo uy áp của thiên đạo, chấn áp về phía Hỏa Linh Thánh Tử đang biến sắc mặt. Khống chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ toàn lực phòng ngự, Thiên Chi Hoang Lô chấn áp lên Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, bộc phát ra lực lượng trực tiếp khiến không gian thất trọng hỏa quật vặn vẹo, phạm vi mấy dặm xung quanh đều rơi vào bạo động trong khoảnh khắc. Bảo, khi Hỏa Linh Thánh Tử dùng Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ toàn lực chống cự Thiên Chi Hoang Lô, Diệp Thần Phong chợt quát lên một tiếng, dẫn nổ Thiên Chi Hoang Lô, phát động một kích chí mạng. Thiên Chi Hoang Lô bạo tạc, lực lượng đáng sợ như sao băng rơi xuống đất, không gian hủy diệt, khiến người ta kinh hãi, hủy diệt chi lực vô cùng bá đạo như một cái miệng lớn nuốt chửng. Nuốt sống Hỏa Linh Thánh Tử không kịp né tránh, điên cuồng phá hoại thân thể hắn, làm tăng thêm thương thế, nếu không nhờ Hỏa Linh Thánh Tử mượn Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ và mấy át chủ bài phòng ngự toàn lực chống đỡ, một kích này đủ để khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Lợi hại, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ đến từ Cửu Thiên Thần Quốc? Vậy mà nắm giữ Thanh Thiên Quyết, còn tu luyện thành thức mạnh nhất của Thanh Thiên Quyết, xem ra hắn có thể là chủ nhân của Hỏa Thánh Đan kia. Bạch Phát lão giả liếc mắt nhận ra lai lịch của Thiên Chi Hoang Lô, sinh ra một tia hiếu kỳ về thân phận của Diệp Thần Phong. Hỏa Linh Thánh Tử, người đại thế đã mất, ngoan ngoãn nhận thua đi. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử miệng phun máu tươi, ngã bay ra xa mười mấy mét, triệu hồi Cửu Giao Đồ, khống chế Cửu Giao Đồ toàn diện áp chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, tạo áp lực cho Hỏa Linh Thánh Tử. Khi hai thánh bảo kịch liệt đối kháng, Cửu Giao Đồ dựa vào ưu thế về cấp bậc và chín giao long chi linh áp chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ. Lúc này Diệp Thần Phong triển khai lực lượng đến mức tận cùng, chân đạp kiếm thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ẩn hiện trước mặt Hỏa Linh Thánh Tử đang bị thương nặng, vung băng long kiếm chém xuống. Một kiếm này chứa đựng lực 2 tỷ cân, một kiếm này dung hợp vô số đại đạo ý của Thanh Đồng Kiếm Hồn. Một kiếm đánh xuống như một ngọn núi cao sụp đổ, lực lượng đáng sợ khiến ngọn lửa trắng bệch đang sôi sục lập tức dập tắt. Hỏa Linh Thánh Tử dù mượn 2 đại thiên hỏa tăng gấp đôi thực lực, nhưng thương thế quá nặng, căn bản không thể ngăn cản băng long kiếm đang xoay tròn đánh xuống của Diệp Thần Phong. Mỗi lần băng long hư ảnh quấn quanh băng long kiếm rơi xuống đều khiến Hỏa Linh Thánh Tử phun máu tươi, liên tục tháo chạy, hai tay bị lực lượng vượt quá 2 tỷ cân chấn động đến mức suýt gãy. Nát bét, Song Thiên Hỏa, bảo cho ta, thương thế không ngừng tăng thêm, không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Hỏa Linh Thánh Tử khống chế 2 đại thiên hỏa hòa vào nhau, tạo thành một quả cầu lửa song sắc, đánh về phía Diệp Thần Phong, rồi cho nổ khi đến gần. Nhưng sau khi biến thành thần ma chi thân, Diệp Thần Phong hầu như đạt đến tiêu chuẩn của cực phẩm đạo khí. Song Thiên Hỏa tự bạo căn bản không thể làm tổn thương thân thể hắn. Dựa vào phòng ngự tuyệt đối, chịu đựng đòn phản kích liều chết của Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong cả thân thể lần nữa vụt lên không trung, hoàn mỹ dung hợp với băng long kiếm là một. Sau một khắc, 36 thanh càn khôn chi kiếm dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, như mưa kiếm rơi xuống, phân bố xung quanh thân thể Hỏa Linh Thánh Tử, hoàn toàn hạn chế không gian né tránh của hắn. Ngay lúc Hỏa Linh Thánh Tử muốn phá vòng vây thoát ra, một âm thanh như chuông vàng, kẻng lớn vang lên, đâm vào tai hắn, khiến linh hồn hắn vô hình run lên. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, ngũ hành đạo đồ, sinh tử đạo đồ, kiếm chi đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn. Diệp Thần Phong diễn giải đạo ý đến mức cực hạn, cuồn cuộn đạo ý hóa thành vô số kiếm khí vô địch, như ngân hà treo cao trên bầu trời, trải dài khắp vòng trời. Một kiếm chém ra, nhật nguyệt cùng sáng, khiến Hỏa Linh Thánh Tử hoàn toàn kinh hãi. Thiên nóng này cực độ, mạng treo lơ lửng, toàn bộ sức mạnh của Hỏa Linh Thánh Tử bị kích phát hoàn toàn. Thi triển Thánh Hỏa Cung Thần Thông bí pháp, đem 2 đại thiên hỏa thu phục trong cơ thể, 2 đại đạo đồ triển khai đến mức tận cùng, tạo thành ngọn lửa bạo liệt cực độ như trời giận dữ, cuồn cuộn trùm lên hư không nghênh đón. Kiếm tâm thông minh nguyệt cùng trời nóng này cực độ đụng vào nhau, tạo thành động tĩnh che lấp hết thảy tiếng vang trong Thất Trọng Hỏa Quật. Hủy diệt chi lực như ngày tận thế lập tức nuốt sống Hỏa Linh Thánh Tử không kịp né tránh, xé rách thân thể hắn. Mắt thấy Hỏa Linh Thánh Tử sắp bị cổ hủy diệt chi lực này xé nát thân thể mà chết, một đạo truyền tống chi lực kỳ dị bao trùm lên thân thể tàn tạ của hắn, trực tiếp đưa hắn truyền tống ra khỏi Thất Trọng Hỏa Quật. Chương 1129, năm đại trưởng khống giả, liệt thiên thủ, thu. Hỏa Linh Thánh Tử vừa rời đi, Diệp Thần Phong tiêu hao không ít lập tức thi triển liệt thiên thủ, chộp lấy viên thánh đan trên liên hoa tọa. Mắt thấy liệt thiên thủ phá vỡ ánh sáng phòng ngự của liên hoa tọa, bắt được viên thánh đan kia, thì nó dường như có sinh mạng, đột nhiên chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, bàn chân đạp kiếm bước đột ngột cản lại viên thánh đan này. Ngũ hành đạo đồ, sinh tử đạo đồ hiện ra quanh thân hắn, tỏa ra đạo ý cường đại, chấn áp về phía viên thánh đan. Dưới sự chấn áp của 2 đại đạo đồ, viên thánh đan rốt cuộc ngoan ngoãn bị Diệp Thần Phong đánh ra mấy trăm đạo cấm văn cầm cố lại, thu vào trong một hộp ngọc tản ra linh khí, thành công tu phục viên thánh đan. Diệp Thần Phong lập tức nhìn về phía liên hoa tọa, phẩm chất bất phàm, muốn thu phục nó luôn. Nhưng khi hắn nhìn về phía liên hoa tọa, đồng tử co lại, lộ vẻ giật mình. Liên hoa tọa đang ở trong biển lửa trắng xóa quỷ dị biến mất, chẳng lẽ vừa có người đến? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, càng cảm thấy viên thánh đan này xuất hiện quỷ dị, càng thêm cẩn thận, một bên khôi phục thương thế trên thân thể và hồn lực tiêu hao, một bên tìm kiếm cửa vào Bát Trọng Hỏa Quật. Vào ngày cuối cùng còn lại, Diệp Thần Phong rốt cuộc tìm được cửa vào Bát Trọng Hỏa Quật, không chút do dự tiến vào bên trong. Tiểu gia hỏa này có ý tứ, gan thật không nhỏ, dùng thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lại dám tiến vào Bát Trọng Hỏa Quật, hắn không sợ bị hỏa diễm trong đó đốt thành tro sao? Diệp Thần Phong vừa tiến vào bát trọng hỏa quật, nơi đang thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, ánh sáng cực kỳ ảm đạm, thì Bạch Phát lão giả đã cảm nhận được, lộ ra một chút hứng thú, tiếp tục bí mật quan sát hắn, thật là độ ấm cao, hỏa diễm trong bát trọng hỏa quật này tuyệt đối đạt đến cực hạn thiên hỏa. Có thể so sánh với tử diễm thiên hỏa rồi. Đang ở trong bát trọng hỏa quật, kim quang phòng ngự bao trùm toàn thân Diệp Thần Phong trực tiếp tan chảy. Tử diễm thiên hỏa và lưỡng cực cổ thiên thủy dù không ngừng khắc chế hắc sắc hỏa diễm, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được làn da truyền đến cảm giác cháy rát dữ dội. Dường như cả thân thể sắp bị hòa tan, hỗn độn thần mộc, khắc chế, cảm nhận được quy lực của hắc sắc hỏa diễm, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức khống chế hỗn độn thần mộc tỏa ra vô số sợi tơ, trải rộng toàn thân, thôn phệ hắc sắc hỏa diễm đang đốt cháy thân thể. Có hỗn độn thần mộc khắc chế, hắc sắc hỏa diễm hầu như không gây tổn thương gì cho Diệp Thần Phong. Người có thể so với thượng phẩm đạo khí, hắn không do dự nữa, phi thân tiến vào biển lửa màu đen, thả hoàn toàn linh hồn chi lực ra ngoài, tìm kiếm thánh hỏa đang dựng dục trong bát trọng hỏa quật. Lợi hại, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, trên người không ít bí mật, có thể khắc chế hỏa diễm trong bát trọng hỏa quật. Bạch Phát lão giả phát hiện Diệp Thần Phong không hề để ý đến hắc sắc hỏa diễm trong bát trọng hỏa quật. Sự hứng thú của hắn càng ngày càng lớn, cũng đem tình huống này báo cáo cho cao tầng thiên điện. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong hỏa thần thành, trong một giới tử không gian ẩn mình trong hư không, năm lão giả mặc trường bào trắng, tóc tuyết trắng, cả thân thể như hòa làm một với không gian, đang ngồi quanh một cây cổ tùng cao mấy trăm mét, vỏ cây bày ra hình long lân, tán cây tươi tốt như nhuộm mực, lộ vẻ cổ xưa mạnh mẽ, mà năm Bạch Phát lão giả này chính là cao tầng thiên điện, cũng là trưởng khống giả của thiên điện. Trong đó, người ngồi quay lưng về phía đông, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, Hạc Phát Đồng Nhan, chính là điện chủ thiên điện, niết bàn thiên cảnh huyền hồng chính, địa vị có thể lớn hơn cả thần hoàng của ba thần quốc. Ngay khi năm người đang thương thảo về trận đấu sắp tới của thiên điện, một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua giới tử không gian, truyền vào tai huyền hồng chính, cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại đột ngột xuất hiện này. Bốn người lập tức dừng lại cuộc nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía huyền hồng chính, vừa rồi hỏa lão truyền tin cho ta, nói có người xông vào bát trọng hỏa quật. Huyền hồng chính nở một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, điện chủ, người xông vào bát trọng hỏa quật này đặc biệt lắm sao? Mà lại khiến hỏa lão đặc biệt chú ý. Thiên điện phó điện chủ Huyền Thanh Vân có dáng người gầy gò, để râu trắng dài, vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Không hiểu hỏi, theo hỏa lão cho biết, người xông vào bát trọng hỏa quật này thực lực chỉ có tứ cấp chiến thú hoàng, mà cốt linh không quá 50 năm. Huyền Hồng Chính gật đầu nhẹ, nói, cái gì, sao có thể? Nghe được lời của Huyền Hồng Chính, bốn người không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Tuy mỗi lần cửu trọng hỏa quật mở đều có người xông vào bát trọng hỏa quật, nhưng bốn người biết rõ uy lực hỏa diễm trong bát trọng hỏa quật, không có thực lực niết bàn cảnh thì tiến vào không khác gì tìm chết. Hôm nay lại có tứ cấp chiến thú hoàng tiến vào, điều này làm sao không khiến bọn họ kinh ngạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỏa lão suy đoán, tiểu gia hỏa kia mạo hiểm cực lớn tiến vào bát trọng hỏa quật, rất có thể là để tu phục thánh hỏa. Huyền Hồng Chính tiếp tục nói, khi nào thì trung ương đại lục xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Tứ cấp chiến thú hoàng lại muốn thu phục thánh hỏa, điều này cũng quá điên rồ đi. Huyền Trường Tín, đại hộ pháp thiên điện có khuôn mặt chữ quốc, đôi mắt sáng ngời, dáng người cao lớn vạm vỡ, có chút thất thố nói, trong những năm tháng cửu trọng hỏa quật mở ra, chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Các ngươi đoán xem, tiểu gia hỏa kia có thể thu phục phần thiên sơ thánh hỏa trong bát trọng hỏa quật không? Huyền Hồng Chính nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi, ta cảm thấy rất không có khả năng. Huyền Thanh Vân lắc đầu nói, uy lực của phần thiên sơ thánh hỏa chúng ta rất rõ, nó dung hợp với hỏa diễm lực lượng trong bát trọng hỏa quật, đại năng niết bàn địa cảnh cũng không cách nào thu phục, huống chi là một người trẻ tuổi ở tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Không sai, cửu trọng hỏa quật mở ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều có người vào bát trọng hỏa quật, thậm chí đến cả cửu trọng hỏa quật bắt được thánh hỏa, nhưng cho đến nay chưa ai thành công, cho nên ta không nghĩ tiểu tử kia sẽ thành công. Huyền Trung Đình, đại trưởng lão thiên điện mặt đỏ phừng phừng, gật đầu phụ họa nói, trừ khi hỏa lão ra tay giúp đỡ, hỏa lão sẽ không phá vỡ quy tắc mà giúp, nhưng lão rất xem trọng tiểu gia hỏa kia, nói hắn nhất định sẽ tỏa sáng trong trận đấu của thiên điện, bảo chúng ta chiếu cố hắn nhiều hơn. Huyền Hồng Chính nói, ngay khi ngũ đại cao tầng thiên điện vì lời của hỏa lão mà sinh ra hứng thú với Diệp Thần Phong, thì Diệp Thần Phong đang tăng tốc độ đến cực hạn, tìm kiếm nơi có thể tạo ra thánh hỏa trong bát trọng hỏa quật. Sau khi hắn nhẫn nại tìm kiếm trong bát trọng hỏa quật hơn 3 canh giờ, vượt qua một khu vực rộng lớn, Phệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn rằng ở phía trước cách đó không xa, hắn cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, và sức mạnh này tương xứng với tử sơ thánh lôi, sơ thánh hỏa, rốt cuộc ta cũng tìm thấy sơ thánh hỏa trong bát trọng hỏa quật. Mục tiêu đầu tiên khi Diệp Thần Phong tiến vào cửu trọng hỏa quật không phải là thánh hỏa mà là sơ thánh hỏa, nếu hắn có thể tu phục một loại sơ thánh hỏa, có thể thông qua cân bằng, đem sơ thánh hỏa cùng tử sơ thánh lôi luyện hóa vào đạo khí, nâng cao uy lực của đạo khí, tạo thành át chủ bài lớn nhất của mình. Phát hiện sơ thánh hỏa, Diệp Thần Phong không chút do dự, bàn chân đạp kiếm bước xé toạc biển lửa mờ mịt, phát hiện một hỏa diễm động khổng lồ ở sâu trong bát trọng hỏa quật, và sơ thánh hỏa mà phệ thần não cảm ứng được nằm trong hỏa diễm động đó. Chương 1130, dụ bắt sơ thánh hỏa. Không biết hỗn độn thần mộc có thể giúp ta tu phục sơ thánh hỏa này không? Tuy thực lực của Diệp Thần Phong bất phàm, nội tình còn sâu dày hơn cả hoàng tử thần quốc, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể thu phục sơ thánh hỏa có uy lực khủng bố. Thứ mà ngay cả đại năng Niết Bàn Địa Cảnh cũng không thể thu phục. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là hỗn độn thần mộc. Khắc tinh của hỏa diễm, thần ma huyết mạch, thiêu đốt, đối mặt với sơ thánh hỏa đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Hắn nhanh chóng thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng cường thực lực, nâng phòng ngự lên gần tiêu chuẩn cực phẩm đạo khí, cầm băng long kiếm xông vào hỏa diễm động, nơi có vô số hắc sắc hỏa diễm tụ tập, đủ để hòa tan thượng phẩm đạo khí. Xông vào hỏa diễm động, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy tử diễm thiên hỏa và lưỡng cực cổ thiên thủy trở nên táo bạo. Rõ ràng chúng không chịu nổi nhiệt lượng trong hỏa diễm động. Năng lượng ẩn chứa tiêu hao rất nhanh, hỗn độn thần mộc thôn phệ, ngay khi phần lớn hỏa diễm xuyên qua tử diễm thiên hỏa và lưỡng cực cổ thiên thủy, đốt cháy Diệp Thần Phong, hắn khống chế hỗn độn thần mộc tăng thêm thôn phệ lực. Điên cuồng thôn phệ hắc sắc hỏa diễm, giảm thiểu tổn thương từ hỏa diễm động, cảm giác có người xâm phạm lãnh địa của mình, sơ thánh hỏa ở sâu trong hỏa diễm động thức tỉnh, trừng mắt một đôi mắt hung lệ do ngọn lửa hội tụ. Phóng ra hỏa diễm lực lượng khiến người ta khó thở, hóa thành một dòng hỏa diễm hồng lưu, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn. Ngũ hành đạo đồ, sinh tử đạo đồ, diệt, dòng hỏa diễm hồng lưu cuồn cuộn tấn công. Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ hai đại đạo đồ, mượn sức mạnh của chúng chống cự hỏa diễm hồng lưu đang lao đến. Kịch liệt đối kháng với nó trong hỏa diễm động, độ ấm trong hỏa diễm động rất cao, lại bị hắc sắc hỏa diễm vô tận ảnh hưởng, chiến đấu lực của Diệp Thần Phong không ngừng giảm xuống. Hắn diễn hóa hai đại đạo đồ, trải qua một hồi kịch chiến, mới xé tan được hỏa diễm hồng lưu đang điên cuồng xông tới. Khi Diệp Thần Phong tiếp tục tiến sâu, từng dòng hỏa diễm hồng lưu dài như sông lại tấn công, uy lực mỗi đợt một cao, cuối cùng đánh tan hai đại đạo đồ mà Diệp Thần Phong ngưng tụ. Âm dương kỳ bàn, nghịch chuyển âm dương lực, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi cổ đạo bảo âm dương kỳ bàn, rót vào phần lớn đạo ý và hồn lực, khống chế âm dương kỳ bàn xoay tròn cực nhanh trước người, phóng ra âm dương chi lực cường đại, chống lại công kích của những dòng hỏa diễm hồng lưu, dốc toàn lực xâm nhập sâu vào hỏa diễm động. Ngay khi Diệp Thần Phong mượn uy lực của cổ đạo bảo, một đường như trẻ tre, xé toạc hỏa diễm hồng lưu, nhanh chóng tiến sâu, sơ thánh hỏa hoàn toàn nổi giận, hóa thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt, kéo theo cái đuôi màu vàng sẫm, bay bắn tới như một ngôi sao rơi cực nhanh. Sơ thánh hỏa đụng mạnh vào âm dương kỳ bàn, bộc phát ra lực lượng làm tan rã âm dương chi lực trong âm dương kỳ bàn. Lực va đập đáng sợ đẩy lùi Diệp Thần Phong ra xa mấy mét. Không hổ là sơ thánh hỏa, uy lực quả nhiên bất phàm. Cảm nhận được uy lực của sơ thánh hỏa, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn vui mừng, hắn hơi động ý nghĩ, 36 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể, nhanh chóng ngưng kết thành càn khôn kiếm trận, đánh về phía sơ thánh hỏa, muốn vây khốn nó, bị nhốt trong càn khôn kiếm trận. Sơ thánh hỏa nhanh chóng xoay vòng đứng lên, tạo thành hỏa diễm tuyền qua đáng sợ, điên cuồng dung hợp hắc sắc hỏa diễm đang cháy hừng hực trong hỏa diễm động. Công kích càn khôn kiếm trận, trong đòn công kích như cuồn cuộn quét sạch thiên địa của sơ thánh hỏa. 36 thanh càn khôn chi kiếm không ngừng rung lên, kiếm trận xuất hiện nhiều vết nứt, cuối cùng bị phá tan. Cửu giao đồ, giết chết, muốn thu phục sơ thánh hỏa thuận lợi, chỉ có thể khiến nó bị trọng thương trước. Đối mặt với hỏa diễm chi lực cuồn cuộn, sơ thánh hỏa đang lao đến, Diệp Thần Phong lập tức sử dụng cửu giao đồ, không tiếc giá cao rót hồn lực và đạo ý vào, khống chế cửu giao đồ ngưng tụ ra 9 giao long chi linh, tiêu diệt hỏa diễm tuyền qua màu đen. Một kích này, cao thủ Niết Bàn nhân cảnh cũng không dám đón đỡ, nhưng sơ thánh hỏa có thể liên tục dung hợp năng lượng của hỏa diễm động, lại có thể cứng rắn chặn lại nó. Dựa vào lực xoắn giết mạnh mẽ, cắn nát 9 đòn công kích của giao long chi linh, sơ thánh hỏa tiếp tục dung hợp năng lượng của hỏa diễm động, xoắn đánh về phía Diệp Thần Phong, quyết giết chết Diệp Thần Phong đã xâm nhập lãnh địa của nó. Tử sơ thánh lôi, chu tước đỉnh, cổ đầy sao, cửu giao đồ công kích thất bại. Diệp Thần Phong liên tiếp thi triển thủ đoạn, khống chế từng kiện cổ đạo bảo công kích hỏa diễm tuyền qua, nhưng trong hỏa diễm động, sơ thánh hỏa gần như vô địch, nó không ngừng dung hợp lực lượng của hỏa diễm động, phá tan công kích của Diệp Thần Phong, buộc hắn không ngừng lùi về phía ngoài hỏa diễm động. Thanh đồng kiếm hồn, công kích bản thể, các đòn công kích liên tục bị phá. Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn bắn ra, trực tiếp chui vào trong hỏa diễm tuyền qua đang điên cuồng xoáy tròn, tấn công sơ thánh hỏa ở trung tâm vòng xoáy. Suy, trong một kích mạnh mẽ của thanh đồng kiếm hồn, sơ thánh hỏa ở trung tâm vòng xoáy bị xuyên thủng, nhưng ngay sau đó, sơ thánh hỏa điên cuồng dung hợp hắc sắc hỏa diễm lại chữa lành vết thương, tiếp tục khống chế hỏa diễm tuyền qua công kích Diệp Thần Phong. Nhận thấy một kích có hiệu quả, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế Thanh Đồng Kiếm Hồn toàn lực công kích, nhưng Sơ Thánh Hỏa mỗi lần bị Thanh Đồng Kiếm Hồn đánh trúng, đều có thể tan ra lực lượng của hỏa diễm độc để chữa trị tổn thương. Cuối cùng, khi Sơ Thánh Hỏa hóa thân thành hắc sắc hỏa diễm tuyền qua công kích đến, Diệp Thần Phong bị ép phải rời khỏi hỏa diễm động, Thanh Đồng Kiếm Hồn ở trong nhiệt độ cao cực nóng cũng bị tổn thương. Diệp Thần Phong rời khỏi hỏa diễm động, cẩn thận quan sát thì thấy Sơ Thánh Hỏa không hề có ý định đuổi giết. Nó chỉ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái rồi lại trở về trong hỏa diễm động. Trong hỏa diễm động, căn bản không có cách nào trọng thương Sơ Thánh Hỏa, nếu muốn thu phục nó, nhất định phải dụ nó ra khỏi nơi vây hãm này mới có cơ hội. Nhận thức được sự đáng sợ của Sơ Thánh Hỏa trong hỏa diễm động, Diệp Thần Phong chau mày, không ngừng suy tư phương pháp thu phục nó. 108 mai trận kỳ, kết trận, suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong triệu hồi ra 108 lá cờ trận, nhanh chóng ngưng kết thành một tòa khốn trận uy lực không tầm thường, ẩn giấu trong hư không. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lấy ra ba đám hỏa linh cùng thanh loan hỏa của Kiều Ngữ Yên, đặt ở miệng hỏa diễm động, thử dẫn Sơ Thánh Hỏa ra ngoài. Sơ Thánh Hỏa muốn tiến một bước tiến hóa, cần phải chiếm đoạt phần lớn hỏa linh, linh hỏa và thiên hỏa, mà Diệp Thần Phong vừa phóng thích linh hồn cường đại, bao trùm bốn phía hỏa diễm động, phát hiện nơi đây không có bất kỳ hỏa linh hay linh hỏa nào. Hắn đoán rằng những ngọn lửa kia đều đã bị Sơ Thánh Hỏa thôn phệ, nên mới nghĩ ra biện pháp này. Cảm nhận được hỏa linh và thanh loan hỏa ở miệng hỏa diễm động, Sơ Thánh Hỏa với linh trí cực cao lập tức bị hấp dẫn. Bất quá, nó vừa cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ Diệp Thần Phong nên do dự một chút. Không vội đặt mình vào nguy hiểm, đều xuất hiện đi. Thấy thanh loan hỏa và ba đám hỏa linh không thể dẫn dụ Sơ Thánh Hỏa, Diệp Thần Phong gọi ra ba đại linh hỏa mà hắn lấy được từ ba người Khôi Ngô nam tử đã bị đánh bại, đặt tất cả ở miệng hỏa diễm động, dụ dỗ Sơ Thánh Hỏa. Cảm nhận được sự xuất hiện của tứ đại linh hỏa ở miệng hỏa diễm động, Sơ Thánh Hỏa lập tức trở nên táo động. Tuy rằng nó biết đây nhất định là cạm bẫy, nhưng sức hấp dẫn của tứ đại linh hỏa và ba đại hỏa linh quá lớn, khiến nó quyết định mạo hiểm, rốt cuộc nhịn không được. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng gần tứ đại linh hỏa, một mực khống chế phệ thần não suy diễn. Khi hắn cảm giác Sơ Thánh Hỏa không thể cưỡng lại sự hấp dẫn, chậm rãi xuất hiện ở miệng hỏa diễm động, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, linh hồn hắn hòa vào khốn trận, khống chế khốn trận hoàn toàn hòa làm một thể với không gian hỏa quật, chuẩn bị sẵn sàng để vây khốn Sơ Thánh Hỏa ngay khi nó rời khỏi hỏa diễm động. Thời gian từng phút trôi qua, Sơ Thánh Hỏa cẩn thận tiếp cận miệng hỏa diễm động, nó không lập tức lao ra thôn phệ đồ ăn, mà cẩn thận cảm ứng nguy hiểm bên ngoài. Cuối cùng, trước sự hấp dẫn của bốn đám linh hỏa, Sơ Thánh Hỏa không phát hiện nguy hiểm nên đã bay ra khỏi hỏa diễm động, lập tức thôn phệ tứ đại linh hỏa, sau đó hướng đến ba đại hỏa linh ở xa hơn một chút. Ngay khi nó thôn phệ ba đại hỏa linh, định quay trở lại hỏa diễm động thì khốn trận cực nhanh vận chuyển, bao phủ lấy nó, đoạn tuyệt đường lui và vây khốn nó trong đại trận. Chương 1131, Hỗn Độn Thần Mộc hạ thấp Sơ Thánh Hỏa. Huyết Ma Đồ, dung hợp, vừa vây khốn Sơ Thánh Hỏa, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt ba đại huyết mạch, dung hợp với Huyết Ma Đồ, tăng cường thực lực bản thân đến mức cao nhất. Sau đó, Chu Tước Đỉnh, Cổ Đầy Sao, Ly Long Ấn, Âm Dương Kỳ Bàn hiện ra quanh người hắn. Khi hắn điều khiển, chúng cùng lúc tấn công Sơ Thánh Hỏa. Hèn mọn nhân loại, ta sẽ thiêu chết ngươi. Bị nhốt trong trận pháp, Sơ Thánh Hỏa lập tức nổi cơn thịnh nộ, nó hóa thành một người khổng lồ cao mấy trượng, bùng cháy ngọn lửa màu vàng sẫm, vung hỏa diễm quyền đầu, dung chuyển tứ đại cổ đạo bảo, kịch liệt giao chiến trong khốn trận. Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Hoang Lô. Khi tứ đại cổ đạo bảo bị Sơ Thánh Hỏa bức lui, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết, đạo ý cuồn cuộn hóa thành một chiếc hoang lô với đường vân tiên thiên đan sen, mang theo uy áp của thiên đạo, tấn công Sơ Thánh Hỏa. Khi Sơ Thánh Hỏa dùng hai nắm đấm bùng cháy lửa dung chuyển Thiên Chi Hoang Lô, Diệp Thần Phong nhanh chóng dẫn nổ hoang lô, sức mạnh bạo tạc đáng sợ như sao trời rơi xuống, điên cuồng phá hoại Sơ Thánh Hỏa, gây tổn thương cho hỏa thể của nó, từng vết nứt nhỏ lan ra trên bề mặt thân thể nó. Càn Khôn Kiếm Trận, công kích, được trận pháp ngăn cách, Sơ Thánh Hỏa không thể dung hợp hỏa diễm chi lực để chữa trị tổn thương. Nắm lấy cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi ra 36 thanh Càn Khôn Chi Kiếm, ngưng kết thành kiếm đồ, dung hợp với Thanh Đồng Kiếm Hồn, tăng cường uy lực kiếm đồ đến mức cao nhất, kiếm đồ như vũ bão, ào ạt tấn công Sơ Thánh Hỏa. Dưới sự gia tăng uy lực của Thanh Đồng Kiếm Hồn, Càn Khôn Kiếm Trận trở nên cực kỳ đáng sợ, mỗi thanh Càn Khôn Chi Kiếm đều như những mũi tên gào thét, xé rách các đòn tấn công của Sơ Thánh Hỏa, gây tổn thương cho hỏa thể của nó. Hèn mọn nhân loại, chết đi cho ta. Hỏa thể ngày càng bị thương nặng, Sơ Thánh Hỏa rơi vào cơn giận dữ, thân thể to lớn của nó phát ra ánh sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời, biến thành hàng trăm con hỏa xà loạn vũ, hung hãn tấn công phòng ngự trận, hòng xé rách đại trận để trở về hỏa diễm động. Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Khi Sơ Thánh Hỏa phân liệt hỏa thể, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội, triệu hồi ra đòn sát thủ lợi hại nhất, Hỗn Độn Thần Mộc. Hắn điều khiển Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ một vùng hỏa xà loạn vũ. Mặc dù với sức mạnh của Sơ Thánh Hỏa, Hỗn Độn Thần Mộc không thể trực tiếp khắc chế và thôn phệ nó, nhưng việc nó phân liệt thân thể để tấn công đã tạo cơ hội tốt cho Diệp Thần Phong. Dưới sự trấn áp của hỗn độn chi lực mạnh mẽ do hỗn độn thần mộc phóng thích, những hỏa xà do sơ thánh hỏa phân tách không ngừng bị thôn phệ. Điều này khiến sơ thánh hỏa lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, đây là cái gì? Sơ thánh hỏa còn non trẻ, chưa từng gặp phải thứ gì có thể khắc chế và thôn phệ nó. Cảm nhận được việc thân thể phân tách của mình không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, nó hoảng loạn, điên cuồng tấn công đại trận, cố gắng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hỏa lão, người nãy giờ quan sát từ một nơi bí mật gần đó, đã lộ vẻ kinh ngạc khi thấy hỗn độn thần mộc thôn phệ hỏa xa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hỗn độn thần mộc, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong nó, ngay cả hắn cũng thấy tim đập nhanh. Trên người tiểu gia hỏa này sao lại nhiều bí mật như vậy? Rốt cuộc là thế lực lớn nào đã bồi dưỡng được một tuyệt thế yêu nghiệt như vậy? Ánh mắt hỏa lão sâu thẳm, xuyên qua biển lửa vô tận, nhìn chằm chằm hỗn độn thần mộc, càng nhìn hắn càng kinh ngạc, lòng hiếu kỳ về thân phận của Diệp Thần Phong ngày càng lớn. Và khi hỗn độn thần mộc không ngừng thôn phệ, hỏa lão cảm thấy Diệp Thần Phong thật sự có khả năng tạo ra kỳ tích. Thu phục sơ thánh hỏa, cổ minh khúc, 108 lá cờ trận bị sơ thánh hỏa điên cuồng tấn công, xuất hiện vết nứt. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, nhanh chóng suy diễn, tạo ra vô số âm văn, diễn hóa thành cổ minh khúc uy lực cực lớn, cùng với càn khôn kiếm trận, hắn tấn công sơ thánh hỏa, cưỡng ép suy yếu lực công kích của nó, chỉ hoãn thời gian nó xé rách phòng ngự đại trận. Bảo, bảo, bảo, khi hỏa thể không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, sơ thánh hỏa buộc phải tự bạo hỏa thể, cưỡng ép xé rách phòng ngự đại trận. Cuối cùng, sơ thánh hỏa đã phải trả một cái giá rất lớn để xé toạc phòng ngự đại trận và xuất hiện trong biển lửa màu đen. Lúc này, gần một nửa hỏa thể của nó đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Hơn nữa lại vừa tự bạo, sơ thánh hỏa trở nên suy yếu chưa từng có. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Khi sơ thánh hỏa sắp chạy đến hỏa diễm động, Diệp Thần Phong vút lên không, cầm băng long kiếm chém ra một đạo kiếm quang như núi, mang theo đại đạo ấn ký sinh sôi, nó như trăng sáng chiếu cao, khơi thông uy áp đạo ý vô tận, cùng với âm thanh đại đạo đáng sợ, một kiếm đánh sơ thánh hỏa tàn thể thành hai nửa. Hỗn độn thần mộc chấn áp, Diệp Thần Phong điều khiển hỗn độn thần mộc ngày càng lớn mạnh, chấn áp nửa tàn thể của sơ thánh hỏa, mạnh mẽ đè nó xuống, dọc theo vạn đạo rễ cây, điên cuồng cắn nuốt. Rất nhanh, nửa tàn thể của sơ thánh hỏa bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, chỉ còn lại 1/3 sơ thánh hỏa chật vật trốn vào trong hỏa diễm động. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần mộc vào cơ thể, dùng tốc độ cực nhanh bay vào hỏa diễm động, đuổi giết phần còn lại của sơ thánh hỏa. Hắn quyết tâm thôn phệ toàn bộ nó, mượn hỗn độn thần mộc để thu phục nó, chạy vào hỏa diễm động. Sơ thánh hỏa lập tức hấp thụ năng lượng hỏa diễm trong đó để chữa trị hỏa thể. Lúc này, Diệp Thần Phong đuổi theo, điều khiển càn khôn kiếm trận tiếp tục tấn công. Hỏa diễm tuyền qua, nhận thấy uy lực của càn khôn kiếm trận, sơ thánh hỏa lập tức xoáy tròn, khuấy động vô tận hỏa diễm chi lực trong hỏa diễm động, biến thành một vòng xoáy đáng sợ, chống lại sự tấn công của càn khôn kiếm trận. Cửu giao đồ, phá cho ta. Sơ thánh hỏa bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực của hỏa diễm tuyền qua giảm mạnh, Diệp Thần Phong triệu hồi cửu giao đồ, liên tục phun máu vào cửu giao đồ, kích phát uy lực của nó. 9 giao long chi linh tấn công hỏa diễm tuyền qua, trong một loạt âm thanh phá hủy dày đặc, hỏa diễm tuyền qua bị xé mở một vết nứt, tàn thể của sơ thánh hỏa một lần nữa bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nó không cam chịu số phận, điên cuồng dung hợp sức mạnh của hỏa diễm động, giãy giụa lần cuối, ta ngược lại muốn xem, ai có thể trụ đến cuối cùng. Mặc dù đang ở trong hỏa diễm động, áp lực của Diệp Thần Phong cũng rất lớn, tiêu hao càng rõ rệt, nhưng vì thu phục sơ thánh hỏa, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí kiên cường, khổ sở kiên trì. Một mặt, hắn điều khiển càn khôn kiếm trận tấn công, mặt khác, hắn khống chế phệ thần não suy diễn cổ minh khúc, lại thêm một tâm trí điều khiển cổ đạo bảo tấn công. Lợi hại, tiểu gia hỏa này thật lợi hại, loại thủ đoạn này thật sự là lần đầu tiên nghe thấy. Hỏa lão phát hiện linh hồn của Diệp Thần Phong có thể đồng thời diễn hóa đại đạo chi âm, điều khiển nhiều cổ đạo bảo tấn công, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy Diệp Thần Phong như một cái động không đáy, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu được. Diệp Thần Phong và sơ thánh hỏa kịch chiến trong hỏa diễm động hơn một canh giờ, cuối cùng nhờ vào những thủ đoạn không giống nhau, cổ đạo bảo uy lực đáng sợ đánh tan hỏa diễm tuyền qua do sơ thánh hỏa hình thành. Sau đó, hỗn độn thần mộc dưới sự điều khiển của hắn trấn áp lên sơ thánh hỏa đang tan nát, bị hao tổn nghiêm trọng. Hàng vạn rễ cây năm màu cắm sâu vào trong cơ thể sơ thánh hỏa, điên cuồng thôn phệ hỏa thể của nó. Cuối cùng, sơ thánh hỏa giãy giụa kịch liệt đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, biến mất trong hỏa diễm động đang rực cháy. Chương 1132, sóng to gió lớn. Nhờ hỗn độn thần mộc thành công thôn phệ sơ thánh hỏa, Diệp Thần Phong không hề nán lại, nhanh chóng bóp nát thiên hỏa lệnh, rời khỏi bát trọng hỏa quật đầy nguy hiểm, đến bên ngoài cung điện màu đỏ rực. Ở bên ngoài cung điện, Diệp Thần Phong không hề gặp sự trả thù của đám người Hỏa Linh Thánh Tử. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Diệp Thần Phong không sợ Thánh Hỏa Cốc, nhưng vào thời điểm quan trọng này, hắn không muốn quá sớm xảy ra xung đột với Thánh Hỏa Cốc, để tránh ảnh hưởng đến việc tham gia thiên điện tỷ thí. Ừ, tiểu tử kia mạng thật lớn, lại có thể sống sót rời khỏi cửu trọng hỏa quật. Ung Thiên Hậu, người đang chờ Tiêu Thiêm Diễn chiến thắng trở về, chứng kiến Diệp Thần Phong hiếm khi xuất hiện rời khỏi cửu trọng hỏa quật, lộ ra một chút bất ngờ, nhưng trong mắt hắn, với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh của Diệp Thần Phong, căn bản không thể có được tu hoạch gì trong cửu trọng hỏa quật. Hắn không quan tâm đến Diệp Thần Phong, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trong tử lâu. Sau khi rời khỏi cửu trọng hỏa quật, Diệp Thần Phong không dạo chơi trong hỏa thần thành phồn hoa mà lập tức trở về khách sạn. Thật tốt quá Phong Trần, ngươi cuối cùng cũng đã về, không biết ngươi thu hoạch thế nào trong cửu trọng hỏa quật, đã thu phục được bao nhiêu hỏa linh. Khi Diệp Thần Phong trở lại khách sạn, Kiều Ngữ Yên, người đang được Vọng Thiên Hầu hộ pháp, cùng Mộc Thanh Hỏa đã cảm ứng được và gọi Diệp Thần Phong đến phòng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Diệp Thần Phong mỉm cười, lấy ra 12 đoàn hỏa linh được phong ấn, lớn cỡ quả đấm, đưa cho Mộc Thanh Hỏa. Phong Trần, đây là, nhìn 12 đoàn hỏa linh mà Diệp Thần Phong đưa tới. Mộc Thanh Hỏa đồng tử co lại, nhìn về phía hắn, ta có thể vào cửu trọng hỏa quật, tiêu hao phần lớn điểm tích lũy của Vọng Thiên Các, 12 đoàn hỏa linh này coi như là hồi báo, đưa cho Vọng Thiên Các. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Phong Trần, ngươi như vậy quá khách khí, ngươi là khách khanh danh dự của Vọng Thiên Các ta, chúng ta lẽ ra phải toàn lực ủng hộ ngươi. Huống chi, ngươi còn giúp Yên Nhi tu phục được một loại thiên hỏa mà luyện đan sư nào cũng mơ ước. Ân tình này quá lớn, Vọng Thiên Hầu tươi cười nói, ta xem mình như người nhà, mới đưa 12 đoàn hỏa linh này tặng cho các ngươi. Mặc dù Diệp Thần Phong thu được không nhiều hỏa linh trong cửu trọng hỏa quật, nhưng hắn đã giết được đám người hắc y nữ tử, từ di vịt của bọn họ, hắn lấy được hơn 20 đoàn hỏa linh, sau khi đưa cho Vọng Thiên các 12 đoàn hỏa linh. Diệp Thần Phong vẫn còn 20 đoàn hỏa linh, và dù hỏa linh rất mạnh, chúng cũng không thể tăng phẩm chất của sơ thánh hỏa và tử diễm thiên hỏa, nên đối với hắn, chúng không có tác dụng lớn. Được rồi, vậy lão phu nhận cho vậy. Dưới sự ra hiệu của Vọng Thiên Hầu, Mộc Thanh Hỏa đã nhận 12 đoàn hỏa linh, đối với ông mà nói, đó là những vật vô cùng quý giá. Đúng rồi Hầu gia, tình hình Ngữ Yên thế nào rồi? Đã hoàn thành dung hợp với thiên hỏa được bao nhiêu? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, với sự giúp đỡ của ta và các lão, độ dung hợp giữa Yên Nhi và lãnh tịch thiên hỏa đã đạt đến 80%. Chậm nhất là một ngày nữa, nàng sẽ hoàn toàn dung hợp với lãnh tịch thiên hỏa, đến lúc đó, nàng có thể dùng lãnh tịch thiên hỏa luyện đan. Vọng Thiên Hầu ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, Hầu gia, các lão, ta tại cửu trọng hỏa quật có chút thu hoạch, chuẩn bị bế quan mấy ngày, kính xin Hầu gia, các lão đừng cho người quấy rầy ta, yên tâm đi Phong Trần, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho người quấy rầy ngươi bế quan. Vọng Thiên Hầu không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, nhưng nàng cũng không biết, thu hoạch, trong miệng Diệp Thần Phong, là việc chưa từng có ai tại cửu trọng hỏa quật thu phục được sơ thánh hỏa. Trở về phòng, Diệp Thần Phong lập tức bày trận văn cấm chế trong phòng. Tắm rửa một cái, buông lỏng một chút, mới mặc một bộ quần áo đơn bạc, khoanh chân ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, khống chế hỗn độn thần mộc cưỡng ép xóa đi linh trí của sơ thánh hỏa. Chỉ khi nào kỳ linh trí biến mất, Diệp Thần Phong mới có thể nhận chủ sơ thánh hỏa, rồi luyện hóa nó vào thân thể, mà nhờ hỗn độn thần mộc tồn tại, Diệp Thần Phong có thể cho hai ngọn hỏa diễm lớn cùng tồn tại trong cơ thể. Khi Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc xóa đi linh trí sơ thánh hỏa, lập tức gặp phải sự phản kháng mãnh liệt, nhưng hỗn độn thần mộc hoàn toàn khắc chế nó, mặc cho sơ thánh hỏa phản kháng, dãy dụa thế nào cũng không thể chống cự được rễ cây ngũ sắc ăn mòn và tấn công. Thời gian dần trôi, linh trí của sơ thánh hỏa càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc xóa sạch hoàn toàn. Hô, cuối cùng cũng thành công, xóa đi linh trí của sơ thánh hỏa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá việc dung hợp sơ thánh hỏa tạo ra động tĩnh quá lớn, hắn cố ý giấu lá bài tẩy này, không muốn bại lộ quá sớm, hơi chuyển ý nghĩ một chút, tiến vào trong càn khôn cảnh. Diệp thiếu gia, tình hình bên ngoài thế nào? Sự kiện kia không ảnh hưởng đến ngươi chứ? Diệp Thần Phong vừa tiến vào càn khôn cảnh, Càn Minh Hậu đang tu luyện trong đó đã cảm thấy, lập tức đi tới bên cạnh hắn, cung kính hỏi, không có việc gì. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn Càn Minh Hậu đã hoàn toàn thần phục mình, nói, sự kiện kia ngươi làm rất tốt, hai cánh hoa này ban thưởng cho ngươi. Khi Diệp Thần Phong đem kim biện hỏa liên rời vào càn khôn cảnh, không làm kinh động bất cứ ai, nhưng Càn Minh Hậu cảm nhận được linh tính ẩn chứa trong cánh hoa kim biện hỏa liên, nhận ra sự bất phàm của nó. Đây là hai mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên, nhờ linh lực ẩn chứa trong hai cánh hoa này, người độ diệt thế thiên phạt, đột phá niết bàn địa cảnh, xác suất thành công hẳn tăng lên mấy thành. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, cánh hoa kim biện hỏa liên. Càn Minh Hậu biết rõ sự chân quý của kim biện hỏa liên, cả trung ương đại lục không có mấy đóa, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng đậm. Có được hai cánh hoa này, hắn có chắc chắn 8/10 có thể vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá đến niết bàn địa cảnh. Càn Minh Hậu, hãy tu luyện cho giỏi, trung thành với ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành cao thủ niết bàn thiên cảnh. Đứng trên đỉnh thế giới này, Diệp Thần Phong nhìn Càn Minh Hậu đang kích động, lộ ra một tia bướng bỉnh, nói, Diệp thiếu gia, mạng của ta đã sớm là của ngươi, ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không dám đi hướng tây. Càn Minh Hậu vỗ ngực bảo đảm, được rồi, ngươi đi tu luyện đi, ta cũng đi tu luyện đây. Nói xong, Diệp Thần Phong tìm một nơi yên tĩnh, mượn lực hỗn độn thần mộc, từ từ dung hợp sơ thánh hỏa. Tuy quá trình dung hợp sơ thánh hỏa hết sức thống khổ, nhưng Diệp Thần Phong đủ mạnh mẽ, ý chí kiên cường, hoàn toàn nhẫn nhịn được đau đớn do sơ thánh hỏa cắn trả cơ thể mang lại. Ngay khi Diệp Thần Phong toàn lực dung hợp sơ thánh hỏa, bên ngoài cửu trọng hỏa quật đã xảy ra sóng to gió lớn. Ung Điên Hậu đã chờ đợi 3 ngày, phát hiện Tiêu Thiêm Diễn không từ trong cửu trọng hỏa quật đi ra, rơi vào kinh hoàng, làm sao có thể, với thực lực và át chủ bài của Diễn Nhi, sao có thể gặp chuyện không may trong cửu trọng hỏa quật. Cửu trọng hỏa quật tồn tại đã lâu, chưa từng có ai ở bên trong quá 3 ngày, khổ đợi không được Tiêu Thiêm Diễn, Ung Thiên Hậu biết con mình có thể đã xảy ra chuyện. Không thể chấp nhận sự thật này, rốt cuộc là ai làm, là ai sát hại con ta? Tiêu Thiêm Diễn là người con trai Ung Thiên Hậu yêu nhất, cũng là hy vọng của hắn, hôm nay hắn chết ở cửu trọng hỏa quật. Ung Thiên Hậu giận điên lên, trong thân thể bộc phát lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Không chỉ Ung Thiên Hậu tức giận, các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc cũng tức giận không thôi. Hắc Im nữ tử là một bát cấp thiên sư, kỹ năng luyện khí tuyệt hảo, hôm nay nàng hư hư thực thực vẫn lạc tại cửu trọng hỏa quật, đã tạo thành tổn thất không thể lường được đối với Kỳ Lân Thần Quốc. Nhưng cửu trọng hỏa quật quá đặc thù, mỗi lần mở đều có người vẫn lạc, và việc xác định hung thủ lại khó như lên trời. Cái chết của đám người Tiêu Thiêm Diễn trong cửu trọng hỏa quật xa vào hỗn loạn, tầng lớp cao của thiên điện biết được từ Hỏa Lão, việc Diệp Thần Phong thu phục sơ thánh hỏa ở bát trọng hỏa quật cũng lâm vào chấn động. Rất nhanh, tin tức Diệp Thần Phong báo danh dự thi xuất hiện trên tay điện chủ thiên điện Huyền Hồng Chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.